Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3597, chương 3597, huyết y nương nương. Diệp Lăng thân ảnh hiu quạnh, đứng ở sụp đổ hắc động bên trong, bốn phía không ngừng mạnh mẽ lượng lôi xé thân thể của hắn. Y phục của hắn đều xuất hiện nhè nhẹ vỡ vụn vết tích. Ngươi giết không được ta. Đứng ở trong hắc động, Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười, không sợ hãi chút nào màu sắc. Đại viên mãn, rất mạnh sao? Ngươi đang gây hấn với bản tòa à? Cái kia gầy yếu thiếu nữ tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt trực tiếp phun mạnh ra hai đóa chói mắt hỏa quang, đem thiếu nữ phía trước tất cả đều đốt thành hư vô. Diệp Lăng lắc đầu, lão nhân, nếu ngươi còn không hiện thân lời nói, nàng thật là dám giết ta, ngươi có phải hay không liền hối hận? Đột nhiên, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Sau một khắc, một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, thần sắc rất đạm mạc, chẳng qua khóe miệng lại chứa đựng một tia nghiêm nghị tiếu ý. Có ý tứ, thật là có ý tứ a. Mênh mông tinh không, bao lâu không có náo nhiệt như thế qua. Lên một cái kỷ nguyên kết thúc lúc, có chủng tộc vĩnh cửu ngủ say, nhưng bây giờ lại từng cái tỉnh lại. Hơn nữa cảm giác mình cao cao tại thượng. Bản tọa thật rất muốn biết, ngươi tu la bộ tộc, có tư cách gì quan sát đông đảo chúng sinh, càng dám tùy ý tàn sát ta Bắc Cảnh chi vương đệ tử. Bằng khoảng không mà phát hiện đạo thân ảnh kia, không là người khác, chính là Bắc Cảnh chi vương. Ở Diệp Lăng bị cái này đáng sợ thiếu nữ xuất thủ nhằm vào trong nháy mắt, Diệp Lăng liền đã truyền âm cho Bắc Cảnh chi vương. Hắn tuy là không sợ đại viên mãn, nhưng là nhất định kính nể. Bọn người kia một ngày xuất thủ, vậy muộn, dù cho Bắc Cảnh chi vương muốn chạy tới, đều không có cơ hội. Cho nên, Diệp Lăng sẽ không cầm mạng của mình đem làm trò đùa. Bắc Cảnh chi vương, hắn là đệ tử của ngươi. Xương gầy như que củi thiếu nữ trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên nàng nhận thức Bắc Cảnh chi vương. Bắc Cảnh chi vương cười lạnh một tiếng, huyết y nương nương, ta vẫn thật không nghĩ tới, cái này một cái kỷ nguyên thời gian, làm cho tính tình của ngươi càng thêm táo bạo a. Thị phi bất phân, bao che khuyết điểm thị sát, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối với đệ tử của ta đau nhức hạ sát thủ. Tới, ta đứng ở chỗ này bất động, người xuất thủ một cái ta xem một chút. Bắc Cảnh chi vương khoát tay hướng cái kia hay là huyết y nương nương quát lên. Huyết y nương nương hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt là biến lại biến, trung quy không dám mở miệng nói chuyện. Làm sao không động thủ? Bắc Cảnh chi vương biểu tình đột nhiên dữ tợn, người tu la nhất tộc người nhưng là rất lợi hại a. Không được phân xanh hồng tạo bạch, đối với đệ tử của ta đau nhức hạ sát thủ, bốn giết nhất lấy nhiều lấn thiếu, càng là bố trí hạ bẫy dập đại trận, bây giờ bị đệ tử ta toàn bộ giết ngược, ngươi ngược lại tốt rồi, dĩ nhiên bao che cho con bảo vệ tự thân xuất thủ. Huyết y a huyết y, nếu là ta đệ tử này bị thánh tôn giết chết, bản tọa căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là, đệ tử của ta, tuy là ta không được bao che cho con, thế nhưng người khác cũng đừng nghĩ tùy ý lấn phụ hắn. Nếu người nào dám lấn phụ, vậy bản tọa không ngại phụng bồi tới cùng. Bắc Cảnh chi vương nộ quát, sát khí đằng đằng, dù cho Diệp Lăng đều cảm giác được một tia sợ hãi. Lão gia tử này sát cơ tốt trọng a, cái này sự tình là của ta không đúng, đối với tiểu bối xuất thủ quả thật có sở chớ nên, nhưng là ta tu la bộ tộc sơ suất mênh mông tinh không, ngươi nên biết ta tâm lý. Huyết y nương nương gật gật đầu nói. Một bên, Diệp Lăng thở một cái thật dài, một bước đi ra, ta nghĩ, ngươi nên thật tốt hỏi một chút cái này còn sống tên là không phải bị người lợi dụng. Diệp Lăng lời nói làm cho Huyết Y nương nương cái trán tức thì nhíu lại. Bị người lợi dụng, chỉ giáo cho. Huyết Y nương nương trầm giọng hỏi. Cái kia quỳ dưới đất nữ đầu sỏ khuôn mặt sắc dữ tợn. Nàng là thật muốn tháo dỡ Diệp Lăng đầu khớp xương treo Diệp Lăng ra. Nhưng là, nàng căn bản không phải Diệp Lăng đối thủ. Hơn nữa đối diện Diệp Lăng sư tôn, rất hiển nhiên có to lớn lực uy hiếp. Liền nàng Tu La nhất tộc lão tổ, cũng không dám đau nhức hạ sát thủ. Quá kinh khủng, nàng rất vô lực. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng khuất phục. To như vậy mênh mông tinh không? Người nào không biết đại trận đối với ta vô hiệu? Phàm là biết ta chiến lực chân chính, đều rất tinh tường thánh tôn hậu kỳ tới giết ta. Bất quá chỉ là đi tìm cái chết. Bọn họ bốn cái như đây, cái khác người cũng giống như vậy. Nhưng là, bọn họ bốn cái rất hiển nhiên không được tinh tường. Cho nên đối với ta bố trí hạ đại trận, ta trùng hợp không có tiến nhập. Nếu là ta tiến nhập, bọn họ bốn cái lòng phòng bị đại giảm. Ta như giết bốn người bọn họ. Trong vòng 10 chiêu, bọn họ hắc thủ sau màn là Bỉ Ngạn cung lão thiên nhân. Ta không có đoán sai. Hắn là nghĩ tới ta giết bốn người bọn họ. Nhưng sau bị các ngươi Tu La bộ tộc ghi hận ở tâm. Về sau, hắn liền có thể cho các ngươi vì tiên phong. Cùng ta phát sinh xung đột. Lão thiên nhân tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Lăng trầm giọng giải thích. Hắn cảm thấy, hắn đoán hẳn không sai. Cái gì là không phải như này? Huyết Y nương nương tức thì nộ, cúi đầu nhìn quỳ dưới đất nữ đầu sỏ. Nữ đầu sỏ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Không thể, cái này không thể. Tại sao có thể có không nhìn đại trận người? Lão thiên nhân rất rõ ràng nói cho chúng ta biết, thực lực ngươi một dạng, chẳng qua quỷ kế đa đoan. Một ngày bước vào đại trận, chúng ta bốn người giết ngươi dường như giết con kiến hôi. Nữ đầu sỏ giống giận, nàng cảm thấy Diệp Lăng đang hư trương thanh thế. Mà những lời này, rất hiển nhiên chứng thực Diệp Lăng suy đoán. Huyết Y, ngươi Tu La bộ tộc, nhưng là làm người khác trường thương a. Tấm tắc, một bên Bắc Cảnh Chi Vương nhân cơ hội trào phúng. Ngươi nên đi làm cái gì phải đi làm cái gì. Nếu như Thánh Tôn giết ngươi, ta sẽ không xuất thủ để ý tới. Nhưng nếu là đại viên mãn xuất thủ, bản tòa còn chẳng bao giờ sợ qua người nào. Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, phiết liếc mắt đối diện Huyết Y nương nương còn có cái kia quỳ dưới đất nữ đầu sò. Chợt thả người hướng phía trước phi vút đi. Làm Diệp Lăng ly khai về sau, Bắc Cảnh Chi Vương mặt sắc hơi có chút ngưng trọng. Huyết Y, đệ tử ta sau lưng, chẳng những đứng ta, còn có Long Vực lão tổ, còn có Thiên Thánh nương nương. Nhạc phụ của hắn cũng gần bước vào đến đại viên mãn chi cảnh. Bộ tộc của ngươi bị người lợi dụng, một ngày Diệp Lăng bị bộ tộc của ngươi nhân cho giết. Ta dám cam đoan, chờ đợi ngươi Tu La nhất tộc, đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bắc Cảnh Chi Vương thấp nói rằng, tam vị đại viên mãn, lời nói này, nói Huyết Y nương nương khuôn mặt sắc đều biến. Hơn nữa, hắn cùng kiếm cung quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi nên biết kiếm cung đáng sợ. Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa đổ dầu vào lửa. T. Huyết Y nương nương ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mặc dù nàng cũng cảm giác được một tia tâm kinh sợ. Bỉ Ngạn cung, bản tọa cùng ngươi không để yên. Huyết Y nương nương điên cuồng giống giận. Thình thịch, sau một khắc, nàng một cái tát rút được cái kia quỳ ở bên người nữ đầu sỏ khuôn mặt lên. Huyết vụ ở bàn tay trung nổ tung, nữ đầu sỏ quỳ xuống trên, mặc cho khuôn mặt trên huyết vụ nổ tung, cũng không dám phản kháng chút nào. Cút về! Huyết y nương nương nộ quát, nữ đầu sỏ bò người lên không có hình bóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.